Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển 7, có tên Động Tiên Bạch Thạch, chương 116, cục diện nan giải. Người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Sau khi Tôn Bẩm nhắc tới ba từ Đại Phương Sư, phản ứng đầu tiên của tôi là quay lại nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhưng biểu cảm trên mặt cặp thầy trò này lại không giống như đang trả lời Tôn Bẩm. Cả hai đều không chút cảm xúc, có vẻ đang đề phòng một thứ gì đó. Lúc này một bóng người lờ mờ bước tới từ phía đối diện chúng tôi. Thoạt nhìn sang cái đó là một đứa trẻ con. Nếu khi quan sát kỹ lại, thứ này nào giống trẻ con, nó chỉ hơi nhỏ và gầy mà thôi. Dựa vào những nếp nhăn phủ kín đôi chân, có thể thấy nó chính là con rối ban nãy Nhậm Tam nhắc tới. Tuy nói là con rối, thế nhưng bóng người càng tới gần lại càng khiến tôi cảm giác cả thân thể đầy nếp nhăn của nó không giống với con rối lúc trước. Nó bước tới càng ung dung, trong lòng tôi lại càng căng thẳng một cách lạ kỳ. Lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Khoảng cách của nó càng gần, tôi lại càng muốn quay đầu bỏ chạy. Không chỉ mình tôi có loại cảm giác này, nụ cười trên mặt một nhân vật như Quy Bất Quy đã cứng lại từ khi con rối xuất hiện. Ông ta lùi về sau trong vô thức. Nhóc Nhậm Tam lúc trước đè lên con rối cán loạn, bây giờ cũng vô cùng sợ sệt. Thằng nhóc tụt xuống khỏi người thuộc hạ, rồi chạy ra đứng cạnh Quy Bất Quy, nhìn chăm chăm vào con rối đang tới gần. Con rối đi tới vị trí cách chúng tôi khoảng 10 mấy mét mới dừng lại. Ánh mắt của nó nhìn một lượt tất cả những người đang đứng tại đây, cuối cùng dừng lại ở chỗ Quy Bất Quy. Nó cất tiếng hỏi: "Quy Bất Quy phải không? Sao bây giờ anh lại già như vậy chứ? Khi Từ Phúc dẫn anh tới gia nhập phái Phương Sĩ, anh vẫn chỉ là một thiếu niên chưa lớn, không ngờ bây giờ đã già yếu thế này rồi." Có thể gọi Quy Bất Quy là một thiếu niên chưa lớn cũng chỉ có thể là Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân mà thôi. Rốt cục tôi cũng nhận ra thân phận thật sự của con rối hình người này. Dù bị Khâu Vũ Chân gọi là đứa trẻ con, Quy Bất Quy cũng chỉ cười khan, cúi đầu và cung kính nói: "Đại Phương Sư, từ trước đến giờ mọi người đều nói ngài đã vào cõi luân hồi sau khi bị trời giáng thiên lôi. Nếu tôi biết ngài vẫn còn ở đây thanh tu thì chắc chắn sẽ thương lượng với Đại Phương Sư tiền nhiệm để được tới phục bồi ngài. Ngài là một đại phương sĩ thế nào chứ? Chỉ cần ngài có thể chỉ điểm cho tôi một hai điều cũng đủ cho tôi suy ngẫm mấy trăm năm rồi." Hai mắt Quy Bất Quy đảo liên hồi trong lúc nói những lời này. Nói xong chuyện của mình, ông ta chuyển chủ đề sang hai vị đại phương sư đang đứng bên cạnh. "Tôi xin giới thiệu với ngài một chút. Hai người một tóc trắng một tóc đỏ này đều là đại phương sư kế nhiệm ngài. Người tóc trắng tên Quảng Nhân là phương sĩ kế nhiệm đại đệ tử của ngài. Còn người tóc đỏ tên Hòa Sơn là đồ đệ của Quảng Nhân. Ba vị đại phương sư có thể xuất hiện cùng một nơi, quả thực là cảnh tượng xưa nay hiếm. Ba vị đại phương sư nhất định có chuyện quan trọng của giới phương sĩ muốn thảo luận. Vậy chúng tôi sẽ tránh ra ngoài một chút, đợi mọi người thảo luận xong sẽ quay lại." "Đừng có đi." Khâu Vũ Trần trong dáng vẻ con rối mỉm cười nhìn Quy Bất Quy, thong thả cất tiếng: "Tiêu diệt hai thầy trò kia cần tốn thời gian một chút. Giải quyết hết cả đám người cũng khá phiền phức. Các người cứ chờ ở đây, đợi ta đưa bọn họ đi đầu thai xong sẽ quay lại giải tỏa đau khổ giúp các người." Trong lúc Khâu Vũ Trần nói, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và hai thầy trò Quảng Nhân vốn còn đang đứng rời rạc, nháy mắt đã tập trung lại một chỗ như thể đã thống nhất từ lâu. Mà Tôn Mập cũng lén lén kéo tôi đứng đâm phía sau bọn họ. Theo ý của Tôn Mập thì chỉ cần bọn họ xông vào đánh nhau với Khâu Vũ Trần, chúng tôi sẽ tìm một nơi địa thế tốt để nấp đi. Đợi Quảng Nhân và Quy Bất Quy khống chế được tình hình, sẽ ra ngoài tranh thủ. Còn nếu tổ hợp Quy Bất Quy và Quảng Nhân cũng phải ăn hành, thì hai chúng tôi sẽ lập tức co chân bỏ chạy. Bất kể xảy ra chuyện như thế nào, giữ được cây mảng đá rồi mới nói tiếp những chuyện khác. Khâu Vũ Trần chỉ cười khẩy khi thấy Quy Bất Quy và Quảng Nhân tập trung lại một chỗ. Ông ta nói: làm thế cũng được đấy, ta đỡ phải tốn công ra tay từng bước một. Nếu các người đã tập hợp xong rồi, vậy ta không khách khí nữa. Trong khi Khâu Vũ Trần nói, nhóc Nhậm Tam đã lặng lẽ chui xuống lòng đất. Xong vừa lặn xuống không lâu, cái đầu nho nhỏ của Nhậm Tam lại ngoi lên hét lớn: phía dưới có rất nhiều rối, nhiều lắm. Nó còn chưa nói xong đã lại chìm xuống đất, nhìn như thể dưới lòng đất có thứ gì đó đang lôi tuột nó xuống vậy. Tiếc rằng lúc này Quy Bất Quy không lo được cho Nhậm Tam, đã có hơn 10 con rối giống hệt nhau chui ra từ dưới chân Khâu Vũ Trần. Bầy rối vừa xuất hiện liền nhào về phía chúng tôi. Dù Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không ngờ Khâu Vũ Trần lại chế tạo ra nhiều con rối như vậy. Kế hoạch của bọn họ tạm thời bị xáo trộn. Giữa tình cảnh hỗn loạn, có một con rối phát hiện ra vị trí của tôi và Tôn Mập. Nó liền bỏ qua nhóm Quy Bất Quy và Quảng Nhân để lao tới chỗ chúng tôi. Tôi lập tức ném kiếm tội về phía nó và đẩy Tôn Mập ra sau lưng để cậu ấy có cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, giọng Quảng Nhân vang lên từ chỗ Quy Bất Quy: Thẩm Lạt, mau cho tôi mượn kiếm tội một chút. Kiếm tội vừa bị con rối tránh được, vốn đang trên đường vòng lại để cắm vào lưng nó thì bất ngờ đổi hướng bay tới tay Quảng Nhân. Lưỡi kiếm loe lên một luồng sáng dài, trông như biến thành một bộ phận trên người Quảng Nhân vậy. Tôi chỉ có thể thấy ánh sáng lia đi lia lại. Một con rối đã lao đến trước mặt Quảng Nhân liền rơi đầu. Quảng Nhân liên tục vung kiếm xử lý hết đám rối xuất hiện trước mặt ông ta với sự trợ giúp của Hỏa Sơn. Xong việc, ông ta ném kiếm tội trả lại tôi. Trên đường bay về, lưỡi kiếm chém qua một con rối đang ở gần tôi. Đầu của nó liên lia khỏi cổ và rơi xuống đất. Bên phía Quy Bất Quy thì gặp chút rắc rối. Gần như một nửa đám rối lao tới tấn công ông ta đã chuyển hướng sang những thuộc hạ liên quân tám nước kia. Chỉ nháy mắt đã có mấy người nằm trong vũng máu. Quy Bất Quy là bị mấy con rối khác quân lấy, thật sự không có biện pháp nào cứu trợ. Tôi rút kiếm phạt ra. Khi sắp chạy tới chỗ thuộc hạ của Quy Bất Quy thì Quy Bất Quy đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy cơ thể ông ta lóe lên. Có tới 10 Quy Bất Quy nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh tôi. Ngoài trừ Khâu Vũ Trần dưới hình dạng con rối vừa nói chuyện, hiện tại đã không còn một con rối nào nguyên vẹn đứng ở đây nữa. Mà Khâu Vũ Trần dường như đã biết trước năng lực của đám rối này. Ông ta cười khẩy quan sát diễn biến tình hình. Khi tất cả đám rối đều bị phá hỏng, ông ta bỗng bật cười ha hà, thân thể nhoáng một cái nhảy tới bên cạnh Quy Bất Quy. Cô không nhìn rõ ông ta ra tay được thế nào, chỉ nghe bùm một tiếng, Quy Bất Quy đã bị đánh bật ra ngoài giống như con diều gặp phải gió lớn. Giải quyết xong Quy Bất Quy trong nháy mắt, Khâu Vũ Trần lại nhảy tới bên cạnh Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Vẫn không nhìn thấy ông ta ra tay được thế nào, thậm chí không hề có một tiếng động. Cặp thầy trò này đã bị đánh bay ra ngoài. Tôi thật sự không thể bắt kịp hành động của Khâu Vũ Trần. Bây giờ chỉ còn lại đám thuộc hạ của Quy Bất Quy và tôi là còn đứng vững. Tuy nhiên sau khi thấy Quy Bất Quy bị đánh ra ngoài, đám thuộc hạ đều hô lên một tiếng và chạy tới vây quanh ông ta, xem ra là muốn cứu chữa cho chủ nhân của mình. Bây giờ Khâu Vũ Trần mới quay đầu lại quan sát tôi. Quan sát một lúc thì lên tiếng: không ngờ Tử Phúc lại để lại hạt giống cho anh. Hết chương thứ 116. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 117, Thiếu Kiến Thức, người dịch Thùy Trang. Lại là hạt giống. Ánh mắt của Khâu Vũ Trần nhìn tôi giống hệt Hương Bắc lúc muốn móc hạt giống ra khỏi người tôi. Không phải ông ta là đại phương sư sao? Một người như vậy mà vẫn thèm muốn hạt giống. Mà ông ta tìm sai đối tượng rồi. Hương Bắc mới là kẻ xông vào trong lăng mộ của ông. Có đám chúng tôi tới đây để ngăn cản Hương Bắc có được không hả? Hình như ông tìm sai người rồi. Thầy Khâu Vũ Trần từng bước tới gần. Tôi hít sâu một hơi rồi chỉ vào Hương Bắc đang bị trói chặt vứt trên đất. Cái bánh tông kia mới là kẻ muốn phá hủy lăng mộ của ông. Chúng tôi được đồ tử đồ tôn của ông mời tới đây giúp đỡ. Ta không mời các người tới, nhưng đã tới rồi thì đừng hòng đi đâu. Ai bảo các người nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy chứ? Tôi còn chưa nói hết câu, Khâu Vũ Trần đã cười lạnh cắt ngang. Không tính thuộc hạ liên quân tám nước mà Quy Bất Quy luôn dẫn đi để huênh hoang, hiện tại bên phía chúng tôi, trừ Tôn Mập đã chạy ra ngoài núp, thì chỉ còn một mình tôi đang đứng. Thế tôi không có ý định bỏ chạy. Khâu Vũ Trần, người đầy nếp nhăn, lại cười diễu. Muốn trách, phải trách hai tên đại phương sư kia kìa. Nơi này là cấm địa của giới phương sĩ. Hai tên đó đã biết rõ mà vẫn đưa các người tới đây. Cho dù có kẻ lạ mặt vào đây thì sao chứ? Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta. Đám tiểu bối đó bận tâm làm cái quái gì? Tôi đã nói mà, vì sao quảng nhân lại khăng khăng ngăn cản không cho chúng tôi tới đây? Thì ra chuyện là như vậy. Đúng lúc này, Tôn Mập mà tôi tưởng đã bỏ chạy ra ngoài, bỗng cất giọng từ phía sau lưng. Không phải tôi nói chứ, nói thế nào các ông cũng là phương sĩ, xem như là nể mặt tổ sư ra, có thể cho thêm cơ hội thì cho đi. Trên miệng bọn tôi đều được dán giấy niêm phong rồi. Sau khi ra ngoài, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện của ông. À phải rồi, mọi chuyện đều là do tên bánh tông kia gây ra đấy. Chúng tôi có thể để anh ta lại đây xem như là thành ý không? Muốn chém muốn giết, muốn dóc thịt gì tùy ông á. Tôi hơi giật mình quay đầu lại nhìn Tôn Mập. Có thể kiên trì tới bây giờ vẫn chưa chạy, đúng là không phải phong cách của cậu ấy. Tôn Mập cũng đoán được suy nghĩ của tôi. Cậu ta cười khổ nói, không ra được, lối vào đã bị bịt kín rồi. Người bên ngoài có thể vào được hay không thì không biết, nhưng chúng ta chắc chắn không thể ra ngoài được đâu. Lục Tôn Bẩm nói, tôi đã nhìn về hướng lối vào. Mặc dù có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, không thấy chỗ nào bất thường, nhưng chuyện như vậy mấy năm nay tôi đã gặp nhiều. Dù bây giờ có xông ra ngoài thành công, coi như Khâu Vũ Trần không đuổi theo, thì 8-9 phần cũng sẽ bị bức tường trong suốt nào đó cản trở, cuối cùng vẫn là rơi vào tay Khâu Vũ Trần mà thôi. Hiện tại những người có bản lĩnh đều đã nằm đo đất. Vì đại phương sư này mạnh qua mức tưởng tượng rồi, nhân vật cỡ Quy Bất Quy và Quảng Nhân cũng không có khả năng đánh trả. Chỉ e Ngô Nhân Địch có chạy tới đây cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ, Khâu Vũ Trần nhìn thoáng qua hướng bắc trong trạng thái tê liệt không nhúc nhích dưới đất, rồi nói với Tôn Bập, yên tâm, không chỉ anh ta mà các người cũng không thể sống sót được. Đã phát hiện ra bí mật của nơi này thì cứ thay ta bảo vệ nó tới tận kiếp sau đi. Vừa nói, Khâu Vũ Trần vừa bước về phía chúng tôi. Ông ta đi được mấy bước, Tôn Mập đột nhiên hét lên, chờ một chút, phát hiện bí mật gì cơ? Coi như con chết thì cũng để cho chúng tôi được chết rõ ràng chứ. Chúng tôi đã phát hiện bí mật gì của ông, kết cục hôm nay tôi cũng chấp nhận rồi, nhưng rốt cuộc là tôi đã phát hiện ra bí mật gì mà lại phải chết như vậy chứ? Oan của tôi biết đòi ở đâu? Hai vị đại phương sư có quen biết với Khâu Vũ Trần đều đã nằm trên đất. Hiện tại chỉ còn tôi và Tôn Mập không phải uy hiếp của ông ta. Nhìn bộ dạng chết không nhắm mắt của Tôn Mập, Khâu Vũ Trần cười nhạt nói, anh đang muốn kéo dài thời gian đúng không? Nếu thật sự có người có thể cứu các người ra ngoài à? Nói đến đây, Khâu Vũ Trần dừng lại, nhìn đám người đang ngã rạp xung quanh một chút, rồi lại nói với Tôn Mập, tốt, ta ở đây một mình cũng đang chán, vậy chờ xem các người còn chuẩn bị được cái gì phía sau. Thời gian thì ta không thiếu, chỉ không biết các người có thể chịu được đến bao giờ thôi. Nói xong, Khâu Vũ Trần khép cong người lại, đặt cái mông ngồi giữa không khí. Thầy Khâu Vũ Trần đang ngồi xuống, Tôn Mập mới gãi đầu tiếp tục huyên thuyên. Không phải tôi nói chứ, đằng nào ông cũng đang có nhiều thời gian nhàn rỗi, hay là ta nói thử về bí mật kia xem nào? Không phải tôi nói chứ, ông ngồi canh giữ ở đây là sợ chúng tôi sẽ ra ngoài truyền tin sao? Khâu Vũ Trần đúng là đã ở trong lăng mộ quá lâu, hiếm khi gặp được kẻ nói chuyện không biết sợ như Tôn Mập. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không có ý định lên tiếng trả lời. Chị nửa cười nửa không ngồi đó lắng nghe. Như thể nghe Tôn Mập lải nhải thì phiền muộn trong lòng sẽ tan đi không ít vậy. Khâu Vô Trần không nói lời nào, Tôn Mập cũng chẳng chịu ngậm miệng. Cậu ta nói liên tục không ngừng, nói từ chuyện trong lăng mộ này có thể chứa bí mật gì tới chuyện thê thiếp của Đại Phương Sư được chôn bên ngoài. Mặc dù bình thường cậu ta cũng khá lắm mồm, nhưng chưa bao giờ đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa còn rất nghiêm túc hỏi lần lượt từng câu một, và không mảy may có ám hiệu gì với tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy Tôn Mập không thể đơn giản khua môi múa mép với Khâu Vũ Trần như thế. Sau khi nghe Tôn Mập nói một hồi lâu, Khâu Vũ Trần bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, người phía sau ra tay đề. Lúc Khâu Vũ Trần nói câu này, một anh da trắng tay sai của Quy Bất Quy đang móc ra một thứ đồ màu đen trong ba lô của anh ta. Nhìn tư thế của anh ta thì có vẻ là muốn ném đồ về phía Khâu Vũ Trần, nhưng lại bị giật mình vì câu nói của ông ta. Ngay lúc anh ta còn đang phân vân có nên ném quà hay không, Quy Bất Quy vốn đang yếu ớt nằm bẹp dí dưới đất không rõ sống chết, nhảy cẫng lên giật lấy thứ đồ trong tay anh da trắng ném mạnh sang chỗ Khâu Vũ Trần, miệng còn hét lớn: có bản lĩnh thì ông đừng có núp. Núp ư? Khâu Vũ Trần cười khẩy, giơ tay bắt lấy thứ đồ kia. Lúc này tôi mới nhìn rõ thứ trên tay Khâu Vũ Trần là một túi thuốc nổ dẻo, có vẻ được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hồi còn làm binh đặc chủng cũng từng tiếp xúc với thuốc nổ, nhưng thuốc nổ trên tay Khâu Vũ Trần bây giờ hơi khác một chút, hẳn là loại mới chế tạo ra mấy năm gần đây. Khâu Vũ Trần bắt được thuốc nổ thì cau mày kiểm tra. Ông ta bị chôn ở đây tới mấy ngàn năm, sao biết được thuốc nổ là thứ gì? Đúng lúc này, một anh da nâu đứng bên cạnh Quy Bất Quy ấn vào nút kích nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hất Khâu Vũ Trần vừa đánh gục Quy Bất Quy và Quảng Nhân bay ngược lên trời. Ngay khi ông ta bị nổ bay, Quy Bất Quy hét lớn với tôi và Tôn Mập: hai người mau tới đây, lớp vỏ con rối của ông ta rất chắc chắn có thể miễn dịch được với thuật pháp của phương sĩ chúng tôi. Nếu thuốc nổ không phá vỡ được lớp vỏ đấy thì chúng ta không cần nghĩ nhiều nữa, tự sát luôn cho nhanh. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Khâu Vũ Trần vừa bị nổ bay đã lảo đảo đứng dậy trong lớp bụi mù. Tâm trạng của chúng tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Đúng lúc này, cả vết nứt vỡ bắt đầu xuất hiện trên hai cẳng chân đầy nếp nhăn của ông ta. Có chỗ còn nhìn rõ được cả xương cốt, không biết là của giống loài nào bên trong. Còn có chút nước mù màu đỏ chảy ra ngoài. Được lắm. Khâu Vũ Trần cúi đầu xuống nhìn tổn thất trên cơ thể mình, dừng lại một chút rồi nói với Quy Bất Quy: anh đúng là không thay đổi chút nào. Lục trường còn thích giả chết, bây giờ tuổi đã cao như vậy, chiêu giả chết này vẫn chưa xài chán nè. Khâu Vũ Trần loạng choạng bước về phía Quy Bất Quy: nói đi, vừa rồi là loại thuật pháp gì? Có phải các anh sáng tạo ra sau khi tôi chết đi không? Hiện trường thứ 117. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 118 Nhục thân, người dịch Thùy Trang. Lúc thấy Khâu Vũ Trần vẫn có thể đứng dậy sau khi bị trúng bom, hai mắt Quy Bất Quy liền trợn lên. Nhưng biết được hai chân ông ta đã bị thương, Quy Bất Quy liền thở ra một hơi và nói: xem như là thế đi. Thật đáng tiếc, nếu thứ này có tác dụng, tôi đã cho ông mở mang thêm kiến thức về vũ khí có tính uy hiếp rồi đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy ảo não dậm chân một cái, liếc Tôn Mập rồi lẩm bẩm: vũ khí này lấy từ công ty ở tiệm khác đấy. Vũ khí có tính uy hiếp sao? Ta nhớ rồi. Khâu Vũ Trần lạnh lùng cười rồi không nói thêm gì nữa. Ban đầu còn tưởng rằng vị đại phương sư đầu tiên này định động thủ, nhưng sự thật chứng minh chúng tôi đang nghĩ quá đơn giản về ông ta. Khâu Vũ Trần dạng con rối, không có năng lực tự chữa thương của người đầu bạc, lớp da đã bị nổ nát tươm, không thể tự lành lại. Nếu phần da còn chưa đứt ra khỏi thân thể, đang nổi mụn nước màu vàng, đã mụn nước liên kết lại với nhau, hình thành những vùng lở loét rộng. Chỉ mất thời gian hút một điếu thuốc, từng mảng da của Khâu Vũ Trần liền rơi xuống. Mặc dù lớp da này chỉ là vỏ bọc của con rối, nhưng ai trông thấy cảnh tượng ấy đều cảm thấy gai người. Khẩu Vũ Trần ôm cơ thể đang thối rữa lùi về sau. Xem ra lớp vỏ bọc rối kia không thể chịu thêm một đòn nào nữa. Nhưng Khẩu Vũ Trần không hề biết thuộc hạ của Quy Bất Quy chỉ mang có từng ấy thuốc nổ xuống đây. Bây giờ chắc Quy Bất Quy đang hối hận phát điên lên. Biết thế ông ta đã mang tên lửa xuống rồi. Đúng lúc này có người hét lên: Khẩu Vũ Trần muốn bỏ lớp vỏ con rối, đừng để ông ta chạy thoát. Ông ta vẫn còn một vỏ bọc khác nữa, nếu để ông ta chui vào trong vỏ bọc kia thì còn phiền toái hơn đấy. Người lên tiếng là Quảng Nhân. Lúc này ông ta và Hòa Sơn đều đã đứng dậy. Sau tiếng hét vừa rồi, bóng Quảng Nhân biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã là ở trước mặt Khâu Vũ Trần, cầm kiếm tội bổ xuống. Khi kiếm tội sắp chém trúng đầu Khâu Vũ Trần, một đôi tay nhăn nheo đột nhiên thò ra, kéo mạnh tay trái của Quảng Nhân xuống đất. Dù Quảng Nhân bị mất thăng bằng, nhưng nhờ cự ly gần nên lúc ngửa người ra phía sau vẫn vung được kiếm tội tới chỗ Khâu Vũ Trần. Khâu Vũ Trần đang trong trạng thái bất tiện, xem ra khó mà tránh được đòn này. Ai ngờ vẫn có một con rối 8-9 phần giống với Khâu Vũ Trần đột nhiên lao ra từ mặt đất, đỡ lấy nhát kiếm kia rất nhanh. Dường như đã dự tính từ trước, nhát kiếm dùng toàn lực của Quảng Nhân xuyên thủng con rối mới xuất hiện, lực đâm mạnh tới mức thế kiếm vẫn tiếp tục bổ vào đầu của Khâu Vũ Trần. Dù lực kiếm không giảm nhưng khó tránh khỏi bị lệch hướng đi một chút sau khi xuyên thủng con rối. Cuối cùng mũi kiếm vạch ra một vết rạch dài trên da đầu Khâu Vũ Trần rồi trượt đi. Khâu Vũ Trần trốn được một kiếp, vội quay người tăng tốc chạy về phía sau. Lúc ông ta tháo chạy, có vô số con rối chui lên từ dưới đất và hai bên vách tường ngăn cản những ai có ý định truy đuổi. Trải qua một trận chém giết, đám rối của Khâu Vũ Trần đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Nơi con rối cản đường lúc này chỉ là thứ phế phẩm, y nhân cũng không cùng đẳng cấp với con rối đầu tiên, nhưng số lượng nhiều vẫn khiến chúng tôi tốn một khoảng thời gian mới xử lý được hết. Quay sang nhìn thì Khâu Vũ Trần đã chạy không thấy dấu vết, bởi vì đám rối liên tục nhảy ra nên việc truy đuổi của chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng như vậy cũng cho Quy Bất Quy chút thời gian rảnh. Thừa dịp vừa hạ gục một con rối nữa, Quy Bất Quy hỏi Quảng Nhân: Anh còn giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa? Khẩu Vũ Trần rốt cuộc có đúng là bị giam ở đây sau khi thân xác phàm tục đã bị phá hủy không? Có đệ tử Hỏa Sơn đứng ngay bên cạnh, Quảng Nhân cũng không cần động thủ. Vị đại phương sư này thở dài trả lời Quy Bất Quy: Đúng vậy, Khâu Vũ Trần dùng người sống để chế tạo nên thân xác trường sinh bất lão phù hợp với thể chất của mình, làm hại không biết bao nhiêu người vô tội, nên đã bị trời giáng thiên lôi phá nát nhục thân. Sau khi xác thịt bị phá hủy, ông ta không thể làm đại phương sư được nữa. Cuối cùng đại phương sư Từ Phúc đã an trí cho ông ta được trốn trong đây. Quảng Nhân dừng lại một chút, đẩy kiếm tội đâm xuyên đầu con rối trước mặt. Giải quyết xong, ông ta mới nói tiếp: Đệ tình Khâu Vũ Trần từng là đại phương sư, chúng tôi đã đưa đồ bồi táng xuống dưới theo sở thích của ông ta, bao gồm những thê thiếp kia và những con rối này. Thật không ngờ ông ta lại chế tạo được những con rối gần như hoàn mỹ nếu so với tri thức của thời bấy giờ. Bao nhiêu năm nay Khâu Vũ Trần vẫn ngồi canh chính lăng mộ của mình nha. Không phải tôi nói chứ, với bản lĩnh của ông ta thì muốn ra ngoài lúc nào chẳng được chứ. Sau khi đám rối cản đường đã bị thanh trừng gần hết, Tôn Mập mới mon men đến gần, mặt hào háo nhìn Quảng Nhân tuôn ra một tràng thắc mắc: Đại phương sư à, chuyện này khó hiểu quá. Đây cũng không phải là nhà giam, mà Khâu Vũ Trần kia muốn gì thì được đó. Tính cách đó của ông ta sao mai không chịu lên trên nhẹ. Chuyện này không cần Quảng Nhân giải thích, Quy Bất Quy đã trả lời thay. Khâu Vũ Trần bị trời phạt, nếu là người bình thường thì đã hồn phi phách tán từ lâu. Dù thuật pháp của ông ta cao siêu đi chăng nữa, hồn phách vẫn bị tổn thương, cho nên chỉ có thể trốn trong con rối mà thôi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên, tựa như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng, vội hỏi Quảng Nhân: Muốn cái gì cũng có, vậy cơ thể người sống ông ta dùng để tinh luyện thành lớp vỏ trường sinh bất lão thì sao? Chẳng lẽ cũng đưa xuống đây à? Quảng Nhân bất lực thở dài. Lúc ấy Khẩu Vu Trần vẫn chưa thành công. Khi Đại Phương Sư Từ Phúc siêu độ vong hồn, đã từng có ý định dùng một mồi lửa thiêu cháy hết nhưng thần sang tinh luyện không thành công này. Chỉ là Khâu Vũ Chân nhiều lần khẩn cầu, cuối cùng Từ Phúc vẫn để ông ta mang nương cây xác này xuống mộ. Bây giờ nghĩ lại, Đại Phương Sư tiền nhiệm đã quá bất cẩn rồi. Bất cẩn cái gì cơ? Bất cẩn cái gì? Tô Mập cũng hiểu ra vấn đề, đi chậm chậm tới bên cạnh Quảng Nhân hỏi. Nhiều năm như vậy nhưng thân xác kia không bị mục giữa à? Quảng Nhân không còn tâm trạng trả lời Tôn Mập nữa. Bóng ông ta và Hòa Sơn đều lóe lên. Sau đó hai tàn ảnh xuất hiện ở lối ra. Quy Bất Quy nhìn vị trí mà Đại Phương Sư vừa nãy biến mất, rồi thay ông ta trả lời Tôn Mập. Khẩu Vu Trần có thể viết cả một cuốn sách dạy cách để khiến cho một cơ thể không bị mục giữa. Giờ tôi đã hiểu tại sao ông ta lại đòi đưa thê thiếp xuống mộ với mình rồi. Ông ta muốn dùng hồn phách của bọn họ để nuôi dưỡng những thân xác chưa luyện thành thể chất trường sinh bất lão kia. Bây giờ nơi con rối của ông ta đã bị phá hủy, rất có khả năng ông ta sẽ hợp nhất với một trong số những thân xác này. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa tăng tốc độ chân, nhưng chúng tôi không thể đi nhanh được như Quảng Nhân. Tôi với Tôn Mập và đám thuộc hạ liên quân tám nước của ông ta phải cố gắng chạy mới đuổi kịp bước chân của hai người bọn họ. Chạy hết một đoạn đường dài thì bắt gặp một ngã ba. Quảng Nhân và Hòa Sơn đang đứng ngay chỗ lối rẽ. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, Hòa Sơn hét lên với Tôn Mập: chờ mày đấy, nói đi, chọn đường nào. Quảng Nhân sao có thể để đồ đệ của mình đắc tội với Tôn Mập lần nữa. Ông ta lườm Hòa Sơn một cái rồi nói với Tôn Mập: anh cảm thấy đi đường nào thì sẽ đuổi kịp Khâu Vũ Chân, mau nói đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Tôn Mập híp mắt lại nhìn một vòng, sau đó chỉ tay vào con đường bên trái. Mắt phải của tôi giật khi nhìn về bên này. Đi đường này không sai đâu, từ khi ở đây còn có một nhân vật lợi hại hơn nữa. Tôn Mập vừa dứt lời, Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức chạy về phía con đường kia. Tôi đang định chạy theo sau nên bị Tôn Mập ngăn cản. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của hai thầy trò Quảng Nhân rồi nói nhỏ: gượm đà, hình như trong đấy vẫn còn thứ gì khác á. Lúc này đã thấy hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đột ngột dừng lại. Có một bóng người mặc áo trường bào màu trắng từ từ đi ra ở phía đối diện hai người bọn họ. Mời các bạn nghe tiếp chương 119, Người trong căn phòng. Người dịch: Thùy Trang. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Người vừa xuất hiện có gương mặt sắc như dao và bộ râu lún phún dưới cằm. Chất liệu bộ trường bào trắng không tệ, nhưng ông ta còn chưa đi tới một bước, bộ trường bào đã mùn ra và rơi xuống từng mảnh. Không tới mấy bước, vải vóc còn thừa trên người đã không đủ che đậy thân thể. Nhưng dù vậy thì khí chất cao ngạo của ông ta vẫn không hề suy giảm. Khí chất này có chút giống với Quảng Nhân. Sau khi người này xuất hiện, hai thầy trò Quảng Nhân và Quy Bất Quy gần như đồng thời lùi về phía sau một bước. Người vừa bước tới mỉm cười nhìn bọn họ rồi nói với Quy Bất Quy: anh thấy cái này thế nào so với bộ da trước kia? Trong 19,700 người sống, chỉ có một bộ da này là hợp với tàn nhất đấy. Lần đầu tiên hợp nhất với bộ da này lại bị các người trông thấy. Các người đúng là có phúc đấy. Tôi đứng ở phía sau Quy Bất Quỳ, có thể nhìn thấy lớp áo sau lưng ông ta đã ướt sẫm. Hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đang run rẩy. Có lẽ chỉ những kẻ lơ mơ nông cạn như chúng tôi mới không biết đến sự sợ hãi ấy mà thôi. Quy Bất Quy hít sâu một hơi rồi cười khan nói: bàn về tướng mạo, Đại Phương Sư của trước kia trông vẫn khá hơn một chút. Chắc là do vừa mới hợp nhất cho nên còn chưa kịp thích nghi. Có lẽ 300 năm nữa sẽ nhìn ra chỗ tốt của bộ da này đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong người trước mặt đã cất tiếng cười ha ha. Nhưng chỉ có một nửa gương mặt của ông ta đang cười, nửa bên mặt còn lại cứng đờ không cảm xúc, nhìn giống như di chứng của đột quỵ vậy. Người đàn ông lắc đầu và nói với Quy Bất Quy: 3 đến 500 năm sao? Anh không thể đợi lâu như vậy đâu. Đầu thai chuyển thế rồi đến xem cũng được. Khi tiễn các người đi, ta sẽ để lại ký hiệu trên linh hồn của các người. Nếu như kiếp sau gặp được ta, các người sẽ nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Ta rất muốn nhìn xem lúc đó các người sẽ có biểu cảm thế nào đấy. Dứt lời, Khổng Vũ Trần vung tay lên, một thanh trường kiếm màu đồng xanh xuất hiện từ không trung. Nhìn thấy thanh kiếm này, Khổng Vũ Trần hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: thời gian thật vô tình, đến mày cũng biến thành thế này. Nếu tao đã sống lại thì sẽ không để cho mày cũ kỹ như thế nữa. Nói đoạn, Khổng Vũ Trần giơ trường kiếm lên ngang ngực, một tay khác gảy lên thân kiếm. Sau tiếng vang giòn, một lớp xương mờ bay ra khỏi thân kiếm. Khổng Vũ Trần lại vung kiếm một lần nữa, thanh kiếm màu xanh đã biến hình trở thành một thanh kiếm cổ. Trên thân kiếm thấp thoáng như có tiếng rồng hú hổ gầm. Lúc này, kiếm tội trong tay Quảng Nhân cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ thẫm, mà trong tay Hỏa Sơn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm cùng loại với thanh kiếm cổ kia. Có điều, trường kiếm của gã ta mờ nhạt hơn nhiều. Dưới sự áp chế từ thanh kiếm của Khâu Vũ Trần, thậm chí còn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ thanh kiếm này. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng thắng bại đã rõ. Nhân lúc hai bên giằng co chưa động thủ, tôi huých tay về phía sau, định đẩy Tôn Mập chạy trước. Nhưng tay vươn ra, rồi lại vồ hụt. Không cần nghĩ cũng biết, Tôn Mập đã bỏ chạy biệt tâm biệt tích rồi. Còn chạy nhanh tới mức không buồn thông báo với tôi một tiếng. Lúc này, Khổng Vô Trần bắt đầu bước về phía chúng tôi. Tôi vốn đang cho rằng tất cả những người ở đây sẽ hợp lực cùng đối phó với ông ta. Thì Quảng Nhân lên tiếng: ở đây có hai thầy trò chúng tôi rồi, các vị có thể chạy tới đâu thì chạy. Về phần có thể chạy thoát ra ngoài hay không, đành dựa vào số phận vậy. Quảng Nhân nói xong, thân thể Hỏa Sơn đột nhiên trở nên méo mó, rồi biến mất ngay dưới tầm mắt của chúng tôi. Chỉ lùng Hỏa Sơn biến mất, Quảng Nhân cũng tấn công về phía Khâu Vũ Trần. Khi ba người bọn họ lao vào đánh nhau, Quy Bất Quy túm lấy cánh tay tôi và dẫn đám thuộc hạ của ông ta quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được 3-4 bước thì sau lưng vang lên tiếng động. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong chớp mắt, Hỏa Sơn đang ngã ngửa dưới đất, Quảng Nhân thì máu me khắp người, bộ áo trắng tinh này đã nhuốm màu đỏ máu, vầng sáng màu đỏ trên lưỡi kiếm tội biến mất. Còn Khâu Vũ Trần đang đứng ngay trước mặt Quảng Nhân. Trường bào trên người Khâu Vũ Trần vốn rất ít ỏi, này đã trống trải hoàn toàn. Trường kiếm trong tay ông ta khẽ rung lên vô cớ, khắp người ông ta không có một vết thương nào. Vậy mà nụ cười trên mặt ông ta lại biến mất, hai mắt nhìn chằm chằm Quảng Nhân nói: đúng là đại phương sư có khác, ta đã đánh giá thấp anh rồi. Để ta trông mắt lên xem rốt cuộc anh trụ nổi mấy lần. Đừng có nhìn nữa, nếu không chẳng ai chạy được đâu. Quy Bất Quy giật mạnh tay tôi, kéo tôi chạy. Chưa chạy mấy bước đã tới ngã ba khi nãy. Khi thấy Tôn Mập đứng ở một ngã rẽ điên cuồng vẫy: bên này, chạy sang bên này. Không phải tôi nói chứ, không ra ngoài được đâu, đường ra ngoài bị chặn lại rồi. Mau lên, lối này chắc hẳn có thể ra được đấy. Lối ra ngoài đã bị Khâu Vũ Trần chặn lại, coi như Quy Bất Quy có thể phá thông đường thì cũng tốn không ít thời gian. Hiện tại không còn biện pháp nào khác ngoài việc nghe theo lời Tôn Mập. Cả đám chúng tôi liền chạy theo hướng Tôn Mập chỉ. Vừa rẽ vào thì nghe thấy tiếng động lớn sau lưng. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Quảng Nhân mau mẹ bè bét khắp người đã gục xuống, còn Khâu Vũ Trần thì lùi lại mấy bước, hít một hơi thật mạnh chế nhạo chúng tôi. Các người thật sự nghĩ con đường để chạy thoát sao? Nghe ý Khâu Vũ Trần thì có vẻ con đường này cũng là đường cụt, nhưng đã chạy được một nửa rồi, không có khả năng quay lại nữa. Chúng tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Chạy được một lúc thì không thấy Khâu Vũ Trần đuổi theo. Thời dịp này tôi quay sang hỏi Quy Bất Quy: liệu hai người kia có sao không? Tôi không ngờ bọn họ lại cược mạng để giúp chúng ta đấy. Cũng không hẳn là cược mạng. Quy Bất Quy quay đầu lại, xác nhận rằng Khâu Vũ Chân thật sự không đuổi theo mới tiếp tục nói. Quảng Nhân và Hỏa Sơn đều dùng chú pháp hộ thân rồi mới xuống đây. Nếu không chặt đứt đầu của bọn họ thì họ vẫn có thể từ từ hồi phục. Hai người này dù sao cùng mang danh Đại Phương Sư, chết đi sẽ kéo tới oan khí ngập trời. Nên không phải vạn bất đắc dĩ thì Khâu Vũ Chân sẽ không tùy tiện hạ sát họ đâu. Thứ hai, thầy trò Quảng Nhân tạm thời không có việc gì. Tôi thở ra một hơi, rồi bỗng nhớ tới một chuyện khác, bèn hỏi Quy Bất Quy. Sao tôi lại thấy Khâu Vũ Chân yếu đi không ít nhỉ? Khi ông ta còn ở trong con rối, Quảng Nhân và Hỏa Sơn thậm chí không có năng lực đánh trả. Bây giờ có bộ da rồi, sao lại không bằng con rối vậy? Anh tưởng bộ da kia là cho không sao? Phía trước chưa thấy đường ra, mà phía sau Khâu Vũ Chân vẫn còn chậm chạp chưa đuổi tới, nên Quý Bất Quy mới có thời gian rảnh để giải thích cho tôi. Con rối vừa rồi là hoàn mỹ nhất, là lớp vỏ bọc có khả năng miễn dịch mọi thuật pháp phương sĩ. Khi không có bộ da cản trở, con rối sử dụng thuật pháp càng dễ dàng hơn. Đang nói dở chừng, Quý Bất Quy bỗng ngẩn ra, cước bộ dần chậm lại. Không chỉ ông ấy, cả đám chúng tôi cũng chạy chậm theo. Là do Tôn Mập đang thở hồng hộc chạy đầu tiên đã dừng chân, ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt. Trong phòng có ánh sáng lờ mờ, hình như ai đó đã châm lên loại đèn giống như đèn dầu bên trong. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Ngoài trừ Khâu Vũ Chân, còn người nào có thể ở đây nữa chứ? Đúng lúc này, có giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi. Còn đứng đây làm gì? Sợ tới choáng váng rồi à? Không cần quay đầu lại cũng biết là Khâu Vũ Chân. Cả đám không lo nghĩ được nhiều nữa, chạy thẳng về căn phòng phía trước. Chú tôi à, chú còn không ra tay thể hiện một chút đi, cản đại phương sư của mấy người kìa. Tôi mập vừa chạy vừa nói với Quy Bất Quy. Không phải tôi nói chứ, tôi không tin chuyện Quảng Nhân có thể làm được mà chú ruột của tôi lại không làm được. Chú yên tâm đi, hai người đã quen biết lâu như vậy rồi. Ông Khâu đấy chỉ hù dọa một chút thôi, không nỡ làm gì chú đâu. Quy Bất Quy không trả lời Tôn Mập, nhưng cước bộ dưới chân thật sự đã chậm lại. Như thế, nếu Khâu Vũ Chân đuổi kịp thì ông ấy sẽ nối bước Quảng Nhân vậy. Lúc này, chúng tôi đã chạy tới căn phòng trước mặt. Cùng không biết sợi mạch nào trong đầu Tôn Mập bị chập, cậu ta không chạy nữa mà đạp mạnh chân vào cánh cửa trước mặt. Có một người đàn ông mặc đồ trắng từ đầu tới chân đang ngồi trên ghế. Nhờ ánh đèn lúc sáng lúc tối, tôi có thể nhìn thấy cuốn sách trong tay người đó tên là Minh Nhân Chí. Mời các bạn nghe tiếp chương 120. Hối hận, người dịch Thùy Trang. Sau khi cửa bị đá văng ra, người đàn ông ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, dùng trong trắng của mắt để nhìn mấy người chúng tôi, rồi dùng ngữ điệu cay nghiệt đặc thù nói ra. Ra ngoài, đóng cửa lại, gõ cửa xong mới được vào. Còn ai có thể nói ra những lời như vậy trong trường hợp này ngoài Ngô Nhân Địch chứ? Tôn Mập chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Khâu Vũ Chân đang bước tới gần, rồi hít sâu một hơi, đóng cửa phòng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ ba cái lên cửa và thò thẻ. Trưởng phòng Ngô, ngài có ở đây không? Có chút chuyện phiền phức phải nhờ tới ngài rồi. Không phải tôi nói chứ, ngài mau để chúng tôi vào trong đi, nếu không lát nữa ngài phải ra nhặt xác chúng tôi đây. Khi nào cần nhặt xác cứ gọi. Giọng nói chua ngoa của Ngô Nhân Địch lại vọng ra từ trong phòng. Tôi mập đang méo miệng không biết nên khóc hay nên cười thì Quy Bất Quy vừa hay chạy tới. Ông ta nhìn Tôn Mập nháy mắt ra hiệu với mình giây lát, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng, nói với Ngô Nhân Địch đang ngồi trong phòng để mi mắt cũng không buồn nhấc lên. Cái tật xấu đợi cho chúng tôi sắp chết rồi mới xuất hiện này của anh đúng là không thay đổi mà. Chờ đã, lần này anh lại tới sớm rồi nấp ở chỗ nào đó xem trò vui phải không? Bây giờ Ngô Nhân Địch mới cất quyền Minh Nhân Chí trong tay đi, rồi quay ra trả lời Quy Bất Quy. Cũng chưa đến lâu, gọi là đến sớm hơn mấy người một chút thôi. Thấy mọi người chơi vui vẻ như vậy, tôi không đi quấy rầy nữa. Anh thấy chúng tôi rồi hả? Quy Bất Quy sửng sốt. Anh đâm ở chỗ nào vậy? Vì sao tôi không nhìn thấy anh? Ngô Nhân Địch còn chưa lên tiếng Tôi Mập ở phía sau đã tiến lại gần, trả lời thay cụ Ngô. Chuyện này còn cần đoán sao? Không phải tôi nói chứ, bên ngoài chỉ có hai con đường, một sinh một tử. Chúng ta chọn đường sinh thì dĩ nhiên trưởng phòng Ngô sẽ chọn đường tử để tránh chúng ta. Vừa rồi tôi nhìn đường tử đã thấy rất thuận mắt. Nếu lúc ấy mọi người cùng đi theo thì sao có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy chứ? Tôn Mập vừa nói dứt câu, Ngô Nhân Địch liền quay đầu lại, vẻ mặt không đổi nhìn cậu ta, thong thả nhả ra mấy chữ: nếu là anh đi vào con đường đó thì chắc chắn bây giờ đã đầu thai rồi đấy. Ngô Nhân Địch đứng dậy nhìn cả đám chúng tôi đang đứng chặn ngoài cửa. Nếu không vội đi đầu thai thì tìm một chỗ nào đó mà nấp đi, còn nếu không quan tâm sống chết thì cứ tự nhiên. Lời này vừa thốt ra, Tôn Mập chính là người đầu tiên co cẳng chạy ra ngoài. Chạy được hơn 100 mét mới dừng bước, mà đám thuộc hạ liên quân tám nước của Quy Bất Quy đều nhìn sắc mặt của chủ nhân nhà mình, thấy ông ta khẽ gật đầu mới lui ra ngoài. Người cuối cùng còn rất cung kính đóng cửa phòng lại. Có điều bọn họ cũng chỉ lùi ra khoảng 20 mét thì dừng bước. Cả đám đều nghền cổ ngóng trông vào trong căn phòng nhỏ, như thể chỉ cần Quy Bất Quy xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ bất chấp sống chết xông vào. Lúc này tình thế của tôi có chút xấu hổ. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ thì bây giờ tôi hẳn là nên đi ra ngoài theo bọn Tôn Mập. Có điều cái đầu tóc trắng của tôi thật sự rất chói mắt. Hiện tại có Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy với tôi đều là người đầu bạc. Nếu đi theo Tôn Mập ra ngoài tránh thì lại không hợp lý lắm. Nhưng đứng ở đây nhìn Ngô Nhân Địch và Khâu Vũ Chân sứt đầu mẻ chán thì trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cứ như vậy tôi đứng lúng ta lúng túng tại chỗ. Tôn Mập ở vị trí hơn 100 mét bên ngoài đang điên cuồng vẫy gọi tôi qua. Thôi thì đợi đến khi cụ Ngô và Khâu Vũ Chân động thủ, tôi thừa dịp loạn mà chạy qua cũng được. Đúng lúc này Khâu Vũ Chân đã tới trước cửa phòng. Không biết có phải trước đó ông ta nghe được đoạn đối thoại giữa Tôn Mập và Ngô Nhân Địch hay không, mà sau khi đến trước cửa nhà, vị đại phương sư đầu tiên lại do dự một chút rồi mới nhìn qua cánh cửa nói: không ngờ có người đến đây mà chủ nhân như ta lại không biết đấy. Nếu đã đến thì không phải nên ra ngoài gặp mặt một lần sao? Bây giờ Khâu Vũ Chân đứng chặn ngoài cửa, tôi có muốn ra ngoài cũng không được, cho nên chỉ có thể đứng ở sau lưng Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy, đoán xem tình hình sẽ phát triển theo hướng nào. Ngô Nhân Địch không mặn không nhạt nhìn thoáng qua cánh cửa: muốn gặp mặt không phải rất dễ sao? Ông cứ mở cửa ra là sẽ thấy. Có điều tôi phải nhắc nhở trước nha, cánh cửa này nếu đã mở ra thì nhất định ông sẽ hối hận đấy. Khâu Vũ Chân đứng ngoài cửa cười lạnh nói: có hối hận thì ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có bản lĩnh này còn có thể ở đây mà ta không biết đến chứ. Vừa nói tới đây, Khâu Vũ Chân đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Ngô Nhân Địch thì lấy làm sừng sốt, sau đó mới thấy tôi đang đứng ở sau lưng Ngô Nhân Địch. Lúc này ông ta mới hiểu. Ông ta nói: thì ra hạt giống của Tử Phúc đã bị anh lấy đi rồi lại đưa cho thằng nhóc con này. Hạt giống bị dày vò ở bên ngoài lâu như vậy, bây giờ cũng nên quy về nguyên chủ thôi. Quy về nguyên chủ ư? Ngô Nhân Địch không hiểu lời này, vẫn là Quy Bất Quy ở sau lưng thấp giọng giải thích. Hạt giống năm đó của Tử Phúc vốn là lấy từ chỗ Khâu Vũ Chân. Đại phương sư đầu tiên còn chưa kịp để hạt giống trưởng thành thì bị trời phạt, cho nên hạt giống mới rơi vào tay Tử Phúc. Khâu Vũ Chân chưa luyện được thân thể trường sinh bất lão, mấy năm tuổi thọ kia vẫn không có khả năng khiến cho hạt giống trưởng thành. Theo lý mà nói, mặc kệ Khâu Vũ Chân có làm như thế nào, đến cuối cùng hạt giống vẫn rơi vào tay Tử Phúc thôi. Ngô Nhân Địch gật đầu chỉ về phía tim mình và nói với Khâu Vũ Chân: hạt giống ở đây đã trưởng thành, muốn lấy thì tới đi, cơ hội đã có, lấy được hay không là do ông. Từ khi biết trong gian phòng này có thêm một người mà lại không rõ lai lịch của người đó, Khâu Vũ Chân vẫn luôn vô cùng đề phòng Ngô Nhân Địch. Tuy nhiên khi biết được hạt giống của Ngô Nhân Địch là lấy từ vị đại phương sư Từ Phúc kế nhiệm ông ta, thì lòng đề phòng đấy liền bay biến hoàn toàn. Ngô Nhân Địch cùng lắm chỉ là đồ đệ của Từ Phúc mà thôi, mà ông ta so với sư phụ Từ Phúc thì còn hơn một thế hệ nữa. Cho nên đối với đồ tôn tóc bạc này, Khẩu Vũ Trần chịu nhìn thẳng mặt đã xem như không tệ rồi. Khẩu Vũ Trần lập tức cười lạnh, kiếm đồng trong tay khẽ lắc, vô số tia lửa từ trên thân kiếm bắn ra ngoài. Ngay lúc ông ta định vung kiếm lên về phía Ngô Nhân Địch, thì Ngô Nhân Địch cũng bắt đầu chuyển động. Một tia sáng trắng lóe lên, Trưởng Phòng Ngô đã tới trước mặt Khẩu Vũ Trần. Trên bàn tay xuất hiện một thanh kiếm ngắn, một khắc trước khi Khẩu Vũ Trần kịp ra tay đã chém trước rồi. Mặc dù Khẩu Vũ Trần đã có cơ thể mới, nhưng cơ thể này chưa biến thành thể chất người đầu bạc. Ông ta không dám liều mạng với Ngô Nhân Địch, chỉ có thể giơ kiếm lên ngăn ở trước ngực. Hai thanh bảo kiếm va vào nhau tạo thành tiếng nổ chấn động tới mức khiến tôi suýt ngất đi. Căn phòng nhỏ không chịu nổi lực trùng kích lớn như vậy, nháy mắt liền sụp đổ. Ỷ vào thân thể người đầu bạc của mình, dù có bị nóc nhà nện xuống, tôi cũng không gặp điều gì trở ngại. Hai người kia đều không nhúc nhích, đứng dựa đống gạch ngói vỡ vụn. Có điều trên mặt Ngô Nhân Địch vẫn là nụ cười coi trời bằng vung như cũ, còn Khâu Vũ Trần lại khác. Nửa người bên phải của ông ta dần dật, nửa người bên trái, lỗ tai, hai mắt và lỗ mũi đều chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo meo mó về các hướng khác nhau. Quy Bất Quy rốt cuộc cũng nhìn ra sơ hở, hét lớn với Ngô Nhân Địch: "Bộ da này còn chưa được nuôi dưỡng hoàn chỉnh." Ngô Nhân Địch không đáp trả Quy Bất Quy, chỉ nhìn từng thớ cơ bắp run rẩy trên người Khâu Vũ Trần và nói: "Tôi đã nói ông sẽ hối hận mà, đừng nóng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Vừa dứt lời, dưới chân Khâu Vũ Trần đột nhiên xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, chỉ là nhóc Nhậm Tam nãy giờ vẫn đào đất không hề lộ diện. Sau khi Nhậm Tam xuất hiện, liền bật nhảy lao lên, cái đầu nho nhỏ nhắm thẳng phần thân dưới của Khâu Vũ Trần. Nếu là lúc trước thì Khâu Vũ Trần không thể nào bị đánh lén như vậy được. Nhưng bây giờ ông ta đang mải đề phòng Ngô Nhân Định, nên không thể nào ngờ tới dưới đống quần mình lại có thêm người đánh lén. Khâu Vũ Trần hét thảm lên một tiếng, đã định khua kiếm chém Nhậm Tam thì đòn tấn công thứ hai của Ngô Nhân Địch đã tới. Trưởng Phòng Ngô vung kiếm ngắn trong tay chặn mũi kiếm của Khâu Vũ Trần lại, một tay khác tuôm lấy cổ vị đại phương sư đầu tiên nâng lên và đập thật mạnh xuống nền đất. Khâu Vũ Trần vốn vân còn chỗ trống để phản kháng lại, nhưng đã có một Quy Bất Quy yên lặng đứng chờ sẵn ở ngay lưng ông ta rồi. Hết chương thứ 120. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy cuộc chiến của Khâu Vũ Trần và Ngô Nhân Địch sẽ diễn ra như thế nào? Phần thắng sẽ thuộc về ai đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn.